Táng Vương ở nơi đó có địa vị tôn sùng, căn bản không hề sợ Tiên Vương, dựa vào cái gì mà những tên trẻ tuổi này có thể nhìn xuống Táng Sĩ Hoàng Kim? Buồn cười, sau khi đường nối thế giới bị cắt đứt, làm gì có phàm dân nào còn có thể đi vào tiên vực. Chuyện này từ lâu đã trở thành nhận thức chung, đó là thành tiên, muốn tiến vào tiên vực cũng cần phải có thời gian và địa điểm chính xác, phải qua thời gian chờ đợi rằng giặc mới có thể tiến vào. Rất không khéo, hiện tại không phải thời gian chính xác, mời các ngươi trở về cho. Tên thanh niên mặc áo bào vàng lạnh giọng nói. Mấy người khác không nói gì, thế nhưng thái độ lạnh lùng của tên thanh niên mặc chiến y màu tím cùng với những người khác kia, hiển nhiên là thừa nhận cách nói này. Cô gái trẻ tuổi tóc bạc tuyệt đẹp kia thì hơi không đành lòng, há miệng muốn nói điều gì nhưng cuối cùng vẫn khép lại đôi môi đỏ xinh, đồng thời cái bóng khổng tước màu trắng mờ ảo bên trong vòng tròn sau lưng nàng cũng nhắm mắt theo. Tiên vực mênh mông, vô cùng vô tận, rất nhiều cao thủ khủng khiếp ẩn cư, còn cất giấu những bí mật của nhiều thế giới. Ngay cả thế lực phía sau các ngươi đều không tìm được phần cuối, ngươi dựa vào cái gì tự cho rằng đây là tiên thổ của các ngươi? Thần Minh chất vấn. Tiểu thư, ngươi nghĩ quá ngây thơ rồi. Quả thực ranh giới của tiên vực là rộng lớn vô ngần, nhưng không thể vì vậy mà tùy ý để mặc người bên ngoài đi vào. Ít nhất, bên trong những khu vực đã thăm dò được cho tới giờ, ý chí của các đại tiên lão đều thống nhất, sớm có nhận thức chung. Tên thanh niên áo bào vàng nói. Ở sau lưng có một vầng mặt trời vô cùng chói mắt cao ngang với hắn, bên trong có một con kim ô lơ lửng, mang theo khí tức làm người ta sợ hãi, dường như một vị đế vương ẩn hiện. Hiển nhiên bộ tộc này vô cùng mạnh mẽ, pháp tướng kim ô mà hắn bày ra là tượng tổ thần thánh của bộ tộc hắn. Đổi thời, thái độ của hắn đối với thần minh rõ ràng tốt hơn Thạch Hạo và Tam Tạng, đây chính là ưu thế của mỹ nhân khuynh quốc. Thế nhưng thần minh không chút cảm kích, vẻ mặt vẫn rất lạnh lùng. Cuộc đối thoại của tên thanh niên trẻ tuổi tựa như thái tử của tộc Kim Ô với Táng Sĩ Hoàng Kim đã để lộ ra một vài thứ kinh người, ít nhất là những thứ mà trước đây Thạch Hạo không biết. Tiên vực mênh mông, thậm chí ngay cả dân bản địa bên trong đều không thể thăm dò đến phần cuối, ẩn chứa rất nhiều bí mật cổ xưa. Đây thật đúng là tin tức ngoài ý muốn khiến Thạch Hạo suy nghĩ miên man. Dựa theo lời đối thoại của tên thanh niên tộc Kim Ô và Táng Sĩ Hoàng Kim thì tiên vực tràn ngập rất nhiều điều không biết, chẳng hạn như những bộ tộc thần bí ẩn cư, những cao thủ vô thượng ngủ đông cùng với các loại tuyệt địa. Có thể đoán được nơi sâu trong tiên vực rộng lớn còn có rất nhiều thứ mà sinh linh bên trong tiên vực cũng không biết. Thạch Hạo đang suy đoán, những sinh linh được xem là ẩn cư kia có phải là sinh linh của kỷ nguyên khác hay không? Không thể nghĩ nhiều, một khi suy nghĩ cẩn thận thì chuyện trở nên phức tạp rồi. Hiện tại đó không phải là những chuyện mà Thạch Hạo có khả năng quan tâm. Tốt cho cái cắt đứt đường nối thế giới, các ngươi chặt mất con đường phía trước của chúng ta, đây vốn là một loại thương tổn to lớn. Nơi thành tiên mà tất cả tu sĩ đều muốn tới, thế giới thuộc về tiên đạo ngược lại bị các ngươi độc chiếm, thế nhưng còn ngồi nhìn sinh linh đổ thán, máu chảy thành sông, đây là chuyện bất công đến cỡ nào. Thạch Hạo nói, ngoại giới đã bị ô nhiễm, nếu để mặc toàn bộ sinh linh đi vào thì ngược lại sẽ là một tai họa lớn đến không tưởng tượng nổi. Cô gái tóc bạc kia than nhẹ, trên khuôn mặt tuyệt đẹp có vẻ không đành lòng, cho nên mới giải thích như vậy. Bạch Khổng Tước tiên tử, những việc này không thể nói với bọn họ. Tên thanh niên mặc chiến y màu tím nói, ngăn cản nàng nói tiếp, đồng thời ánh mắt như điện nhìn ra ngoài đề phòng mấy người Thạch Hạo, sợ bọn họ biết được càng nhiều. Ô nhiễm, ha ha, ha ha. Tam Tạng cười to. Ngươi cười cái gì? Có người quát lớn. Ta đang cười vì các ngươi cảm thấy tiên vực rất cao thượng. Ngoại giới là nơi ô nhiễm. Vậy các ngươi có biết mình từ đâu đến, biết nguồn gốc ở đâu không? Tam Tạng cười gằn. Các ngươi chẳng hiểu gì cả, chẳng biết gì cả, không cần cố làm ra vẻ bí ẩn trước mặt chúng ta hiểu rõ hơn các ngươi nhiều, hiểu rõ tất cả. Tên thanh niên của tộc Kim Ô nói, trong mắt mang theo vẻ chán ghét, phất phất tay tựa như sợ nơi đây thật sự bị ô nhiễm. Các ngươi rời khỏi đây nhanh đi, lát nữa nơi này cần được làm sạch, miễn cho lối vào bị bọn ngươi làm dơ. Hắn tiếp tục nói như thế, rất là chán ghét, cau mày nhìn về phía mấy người Thạch Hạo, Tam Tạng đang đứng, tựa như nơi đó rất bẩn. Điều này làm cho sắc mặt của cả Thạch Hạo, Tam Tạng và Thần Minh thay đổi, trên trán hiện lên màu xanh. Lại dám đuổi người kiểu đó, thật sự là quá xem thường. Lấy thân phận của bọn họ mà nói thì bất kể là đi tới đâu đều được coi là con cưng của trời, được người ca tụng, thế mà ở đây lại bị đối xử như thế. Lôi Linh đã đi xa, chúng nó khiêng người nằm trên chiếu tiến vào trong tiên vực, trên đường đi bị một luồng tiên quang bao phủ, hiển nhiên là đang được làm sạch. Người trong tiên vực rất cẩn thận, sợ sinh linh mang vào không tinh khiết, mang theo vật chất kỳ lạ, có vài tên sinh linh tuyệt thế được tiên quang bao phủ tự mình dẫn đường. Lôi Linh biến mất, đã bị mang đi, con cá con trà trộn trong đó cũng bị mang theo. Hiện giờ chỉ có 3 sinh linh hình người là Thạch Hạo, Tam Tạng, Thần Minh là còn bị ngăn cản ở nơi này. Rõ ràng, vài tên trẻ tuổi trước cổng vào tiên vực đang nhằm vào bọn họ, tuyệt đối không thể dễ dàng cho họ qua, bởi vì, trước đó bọn họ ngạo mạn cản Lôi Linh,

Thần Minh kinh ngạc, động tác tuy rằng rất đẹp mắt và mềm mại, thế nhưng mỗi lần vung lên là pháp lực mênh mông đánh bay con mãnh thú ấy. Vèo! Nó tựa như là một con chó đất với thân thể không lớn, dài chừng hơn 3 thước thế nhưng tốc độ lại cực nhanh, nó hóa thành một luồng ánh vàng xuất kích đầy hung hăng. Mấy cú đánh sau đó thì nó đã ăn phải thiệt thòi lớn nên trốn về nơi xa, tiến thẳng vào trong đất đá. Đó là thú đá à? Thạch Hạo hỏi. Thời điểm vừa mới tới đây thì Khổng Tước Tiên Tử từng đề cập qua, nơi này có cơ duyên và cũng rất hung hiểm. Nơi đây tồn tại thú đá, không chú ý một chút thì sẽ bị nó ăn thịt. Cứ thế mà chạy. Vẻ mặt Thần Minh không lành nói. Đúng thế, nó cũng được gọi là thú đá, hơi một tí sẽ lấy mạng người, cũng may người gặp phải cũng chỉ là một con chó đất hóa thành những con chim bất tử hay cự thú, nếu không thì tính mạng của người đã đi tong rồi. Kim Dương nói, mặc dù có chút địch ý thế nhưng hắn vẫn nói ra. Đặc biệt là khi tiên tử Bạch Khổng Tước lại bổ sung vài câu tiếp theo thì đã giúp đám người Thạch Hạo đại thể hiểu đó là thứ gì. Thứ được gọi là thú đá rất kỳ dị, đã từng xuất hiện rất nhiều con thế nhưng cũng không ở lại thời gian lâu, rất nhanh sau đó chúng sẽ tiến vào trong hố. Có người hoài nghi, dưới đáy hố là xào huyệt của chúng nó. Nhưng mà cũng có đại cao thủ từng nói, toàn bộ thú đá dù mạnh hay yếu thì cũng chỉ là những con rối, ý chí được thai nghén ra và bị chi phối, căn nguyên thật sự chính là ở trong tiên khanh. Thú đá xuất thế sau một thời gian ngắn thì thân thể sẽ vô dụng, ý chí thoát ly và sẽ chọn lựa kỳ thạch tiếp theo để tiếp tục nuôi dưỡng tia ý chí ấy. Có người từng suy đoán, bên dưới tiên khanh có ý chí bất diệt. Còn có người nói nơi này là một cái hố mộ, nếu không thì vì sao trong đá lại ẩn chứa pháp thể tàn tạ, tất cả đều được lưu lại từ đại chiến cổ đại, những cường giả chết đi đều được mai táng ở đây. Mượn thân thể để thai nghén thần thức nuôi dưỡng ý chỉ của bản thân, là muốn lột xác hay là đang trọng sinh tiến hóa? Thần Minh hoài nghi. Những bí ẩn sâu hơn nữa thì Kim Dương, Bạch Khổng Tước Tiên Tử cũng không nói. Tìm được rồi, chính là nó. Tam Tạng mở mắt, hắn nhảy xuống tiên khanh rồi nâng lên một tảng đá lớn cách xa trăm trượng bên dưới một vách đang nhô ra ngoài. Đây là một tảng đá không hề lớn, diện tích tầm 3 thước vuông, sau khi đưa tới tế đàn tịnh hóa thì Tam Tạng quyết đoán dùng đại thần thông đánh nứt. Đây là... Giây lát sau, những người nơi này đều ngây dại, dù cho là những sinh linh đang tìm kiếm cơ duyên ở nơi xa đều chấn kinh và nhanh chóng vọt tới. Sau khi hòn đá đó bị đánh nứt thì chỉ có khí an lành lan tỏa. Ánh sáng lung linh lan tỏa và từ bên trong có một tấm bia kim loại rất nhỏ lao ra, nó chỉ dài bằng lòng bàn tay thế nhưng lại hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Tiếng kinh hô cùng với sát khí bùng phát, vài người muốn tranh giành. Sách làm bằng hư không tiên kim. Hoắc Phất Đô thất thanh la lên. Đây là một khối hư không tiên kim được người khác rèn đúc thành một tấm bia nhỏ dài bằng lòng bàn tay, lan tỏa dáng lành, giá trị của nó không cách nào đo lường được. Đây là tiên kim, có thể rèn đúc nên pháp khí vô thượng, bình thường thì dù là chân tiên cũng chưa chắc đã có tài liệu luyện khí thích hợp cho bản thân, vật này tuyệt đối là vật liệu đỉnh cấp. Đương nhiên, hiện giờ mọi người không hề quan tâm tới chất liệu của nó mà là hình thể, dù gì cũng là một tấm bia. Vật này, lúc ở niên đại đế cũng chết thì đây là sự thể hiện của kinh thư, truyền thừa bình thường đều được khắc ở trên tấm bia, đặc biệt là những tấm bia được đúc từ tiên kim thì càng là chí bảo. Hoặc là một bộ kinh văn. Trong năm tháng này, những thứ được gọi là kinh văn đều là truyền thừa vô thượng, là chí bảo. Vì lẽ đó, sau khi nhìn thấy tấm bia nhỏ được đúc từ hư không tiên kim thì hô hấp của mọi người đều dồn dập, con mắt đỏ lòm. Dù là ở tiên vực thì vật này cũng đáng để tranh đoạt, đáng để sát phạt. Nghe nói, trong tiên vực có một vị đại lão, một thần thoại bất bại, lúc thời trẻ tuổi từng bất ngờ đạt được một tấm bia tiên kim, trên đó có kinh văn vô thượng và từ đó hắn đã quật khởi, cuối cùng là dõi mắt nhìn cả thiên hạ. Đương nhiên, tấm bia đó cũng không phải đạt được từ nơi này. Trước mắt, Tam Tạng đã tìm được một tấm bia tiên kim như thế thì làm sao không khiến người xung quanh chấn động, không điên cuồng được chứ? Các ngươi còn muốn cướp hay sao? Tam Tạng tóm chặt nó trong tay rồi nhìn mọi người, hắn thủ thế chờ đợi. Giao ra. Hoắc Phất Đô trở mặt ngay tức khắc. Ha ha, vật này ngươi mang đi không được. Nặc Lan cũng cười lạnh nói. Đúng thế không, khối tiên kim này tuy rằng là báu vật thế nhưng cũng không tới mức phải trở mặt nhanh như thế chứ. Không thể nhượng bộ đôi chút à. Tam Tạng nói rồi giơ giơ tấm bia kim loại nơi tay. Hả? Sắc mặt của Hoắc Phất Đô đanh lại. Nặc Lan cũng ngạc nhiên, ánh mắt sáng rực ngây dại, vẻ mặt như cứng lại. Không có chữ viết, chỉ là phôi thô thôi, Kim Dương nói, mang theo vẻ tiếc nuối đồng thời cảm thấy chút thỏa mãn. Nếu không, rất có thể sẽ gây nên một trận mưa máu. Tấm bia kim loại này được rèn thành nhưng vẫn chưa khắc chữ, chỉ là một phôi thô, cũng không phải là kinh thư quý giá và khó tìm ở năm tháng đế cũng chết. Đám người thở dài, ai ai cũng thất vọng. Ở khu vực này từng khai quật được một phôi thô kinh thư bằng đá, còn có một phôi thô kinh thư bằng gỗ, đều chỉ vừa mới rèn thành thân bia chứ chưa hề viết xuống truyền thừa. Hài! Không ngờ rằng, hôm nay ngay cả phôi thô kinh thư bằng tiên cũng xuất hiện. Có người cảm thán. Anh bạn nhỏ, có thể cho ta mượn nhìn qua một lần được không? Lúc này, vị trung niên vừa rời đi trước kia lại xuất hiện, lần này hắn không còn thể hiện vẻ ghét bỏ sinh linh hạ giới nữa, không còn sợ bị ô nhiễm nữa, hắn muốn quan sát tấm bia bằng hư không tiên kim này. Tam Tạng chần chờ nhưng rồi vẫn đưa tới, cũng không muốn khai chiến ở đây. Người trung niên cảm ứng cẩn thận, quan sát từng tí, sau khi nhìn thấu tấm bia kim loại bằng lòng bàn tay này thì khẽ than một tiếng rồi trả lại cho Tam Tạng. Rất nhanh, một ông lão xuất hiện với pháp lực hùng hậu sâu không lường được, tiên khí lượn lờ, lần nữa kiểm tra tấm bia bằng hư không tiên kim này. Rất rõ ràng, sự xuất hiện của một phôi thô cũng đã kinh động một vài nhân vật không tầm thường, đều chạy tới để kiểm tra. Đáng tiếc mà, lão chỉ nói ra ba chữ như thế, tiếp đó lưu lại một vệt tiên quang ngay nơi đó còn bản thân biến mất chẳng tăm hơi đâu cả. Tới lúc này không còn ai dò xét nữa, bởi vì, sau khi ông lão kia tra xét xong thì có thể xác định được, quả thật chỉ là phôi thô, không hề khắc xuống kinh văn. Kinh văn của thời đại đế cũng chết, được xem như là chí bảo vô giá, nhưng đáng tiếc, ta không có cơ duyên. Dù cho là Tam Tạng cũng than thở và tiếc nuối. Thế nhưng hắn cũng đã cảm thấy đủ, ít nhất đây là một khối tiên kim, có thể rèn đúc thành vật liệu quý báu. Tam Tạng huynh, giúp ta chọn một tảng đá đi. Thạch Hạo lên tiếng. Tam Tạng cười khổ, nói, ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Ta đã đánh giá cao chính mình rồi, những tảng đá nơi này không hề tầm thường, dù cho là táng sĩ hoàng kim thì cũng xem không thấu, vừa nãy hoàn toàn đều dựa vào cảm giác để chọn lựa. Bạch Khổng Tước tiên tử gật đầu, nói, không sai, nơi này đều dựa vào cơ duyên, đồ cổ thần thánh luôn luôn cần người hữu duyên, nếu có duyên thì sẽ tìm được, chớ có cưỡng cầu. Trước kia, quả thực là như thế. Thần Minh sau một phen tìm kiếm thì chẳng hề thu hoạch được gì, việc này khiến nàng buồn bực, thân là táng sĩ hoàng kim mà lại không hề tìm được cơ duyên nào trong đống đất đá. Thạch Hạo nhắm hai mắt, muốn xem thử cái được gọi là trực giác, xem thử bản thân có cơ duyên hay không. Hà! Trong lòng hắn khẽ thất kinh, lẽ nào duyên phận lại gắn kết như thế, quả thật hắn cảm ứng được một tảng đá khác biệt, sinh ra cảm giác kỳ dị. Tựa như là ảo giác khi hắn cầm kiếm thai đại la trong tay vậy. Lúc này trong lòng Thạch Hạo chấn động, tựa như cảm nhận được một tia khí tức khi kiếm thai đại la hoàn toàn bạo phát, vào lúc ấy, ngoại trừ vẻ thần thánh ra thì còn có thể sẽ có máu chảy thành sông, khắp nơi đều là mộ cổ, chỉ có một người ngồi bên trên quan tài đồng. Lúc kiếm thai bạo nổ thì không chỉ có người phi tiên mà còn ánh sáng đi kèm, vào một số thời điểm sẽ xuất hiện qua cảnh tượng mai táng địa vô ngần bị dòng máu chảy qua. Một tia khí tức tương tự đã chỉ dẫn Thạch Hạo đi tới trước một tảng đá chỉ cao chừng một người, nó yên lặng nằm nơi đó. Trong này có thứ gì? Thạch Hạo khiếp sợ trong lòng, có nét tương tự với kiếm thai, hoặc là một món cổ khí tương tự hay là đồ vật cùng thời đại. Việc này khiến Thạch Hạo càng hoảng sợ hơn, kiếm thai đại la xa xưa như thế nào? Tồn tại trong năm tháng vô tận. Mở. Thạch Hạo hét lớn, sau khi mang tảng đá tới tế đàn thì vận dụng đại thần thông muốn đánh nứt khối đá này. Chương 1623 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Tia lửa tung tóe, tảng đá này còn cứng rắn hơn cả thần thiết gấp nhiều lần, nếu như mài luyện thành binh khí thì hẳn sẽ là chí bảo. Việc này khiến người khác ngạc nhiên, làm sao lại cứng như thế chứ, nhìn dáng vẻ của thiếu niên nhân tộc kia thì hẳn đã vận dụng tới đại thần thông mà vẫn không thể đánh nát. Có phải trận chiến vừa rồi đã bị tổn thương bản nguyên, pháp lực khô cạn, thân thể trọng thương, nếu không ổn thì chớ miễn cưỡng. Nặc Lan mỉm cười nhìn kỹ Thạch Hạo cùng với một tia khiêu khích. Kim Dương cũng nhìn về phía Thạch Hạo rồi lộ vẻ khác thường. Hắn mong ước Thạch Hạo thật sự bị thương nên mới phát sinh tình huống như thế, như vậy sẽ giúp tâm lý của hắn được an ủi. Dù sao, trận chiến đó hắn đã bị thương nặng, nếu như thiếu niên nhân tộc tới từ hạ giới này không hề hấn gì thì thật sự càng khiến hắn căm tức. Hai, bị ngươi đoán đúng rồi, tu vi bị hao tổn, đành vậy, khối đá này ta sẽ vác về, tìm cơ hội từ từ cắt ra cũng được, dù gì thì cũng là thứ được mang về từ tiên vực, sẽ là một vật để kỷ niệm. Thạch Hạo nói. Hắn muốn mang tảng đá này đi chứ không muốn đánh nát nó ở đây, lo sợ sẽ bị người của tiên vực cướp tay trên, vừa nãy bia hư không tiên kim xuất thế nhưng lại rước lấy một vài cường giả đỉnh cấp tới. Ta giúp ngươi chém nó. Bạch Khổng Tước tiên tử nở nụ cười tươi. Thạch Hạo không nghĩ tới, thiếu nữ hiền lành này lại mở lời ngăn hắn lại. Không cần đâu. Thạch Hạo cười cười biểu đạt cảm ơn, cũng chỉ chính bản thân mình cắt ra thì mới có ý nghĩa nhất. Đừng khách khí, để ta... Nặc Lan lên tiếng, một chưởng hạ xuống chấn động cả càn không, lực lớn tới kinh người. Rắc, hòn đá dạn nứt và bị đứt thành hai. Thiếu nữ có nốt ruồi son nơi mi tâm pháp lực rất mạnh mẽ, giơ tay là có thể đánh nứt khối đá này, tất cả mọi người đều chú ý quan sát. Dù là Thạch Hạo cũng nhảy rộn trong lòng,

không cần phải lấp liếm giấu giếm gì cả đâu, nếu không ta cũng sẽ không vội vàng muốn trao đổi với ngươi đâu, quá dễ để lộ kẽ hở. Tam Tạng nói, đó là chân thành. Tới cùng nó là thứ gì thế? Thạch Hạo hỏi, hắn rất hiếu kỳ, chỉ là một cây kiếm gỗ mục mà lại khiến cho người này khát vọng như thế. Nên biết, lúc ở tiên vực thì hắn từng tự mình kiểm tra qua, đều là những cặn bã nát bấy, hơi chạm nhẹ là sẽ vỡ vụn. Cũng vào lúc ấy thì hắn đã nhìn thấy được cử động không bình thường của Tam Tạng, đã nhặt lại mẩu vụn nhỏ rớt xuống kia. Dưới hoàn cảnh ấy thì những người khác đồng thời bắt ép Thạch Hạo, và cử động của Tam Tạng rất là thú vị, tựa như cũng hùa theo trêu chọc lấy Thạch Hạo. Giờ xem ra, dù là một mảnh vỡ của kiếm quý cũng không đành lòng lãng phí. Đây là Tam Sinh Dược, là đại dược tuyệt thế chỉ có thể sinh trưởng và lớn lên ở trong khu mai táng. Tam Tạng thản nhiên nói. Thần Minh gật gật đầu, vào lúc này cũng không giấu làm gì nữa, trong con người trong veo ấy tuôn ra hào quang kinh người, chuyện này rất quan trọng với bọn họ. Trước kia thì Thạch Hạo từng nghe bọn họ nói qua, Tam Sinh Dược có thể giúp táng sĩ tiến hóa thành táng vương, với chủng tộc này thì đó là chí bảo vô thượng, càng là tất cả. Tuy rằng Thạch Hạo đã đoán được vật này không hề tầm thường, thế nhưng dù thế nào cũng không nghĩ tới đây sẽ là Tam Sinh Dược. Vậy này chính là vật thần thánh trí cao của dõng dõi tàng sĩ, là vật trong truyền thuyết, có thể gặp chứ không thể cầu, hầu như không một ai thấy qua, sau này đã khiến nhiều người hoài nghi về sự tồn tại của nó. Bởi vì, chỉ từng nghe nói chứ khó mà thấy được. Nhưng mà, chỉ cần là táng sĩ một khi tiếp xúc gần thì có thể xác định được đó có phải là Tam Sinh Dược hay không. Vật này rất kích thích bọn họ, có thể giúp tộc này tiến hóa, chỉ hơi tiếp xúc thôi thì bẩm sinh có thể nhận biết được. Tam Sinh Dược với người ngoài mà nói thì cũng chỉ là thứ vô dụng mà thôi. Nó chỉ có tác dụng với những cường giả cấp cao nhất, có thể luyện chế cải tử hồi sinh đan các loại. Nghe nói, có một vài đại đan trong truyền thuyết đều cần dùng tới Tam Sinh Dược này, dùng nó để làm chủ dược. Lại đào bới được một cây Tam Sinh Dược luôn. Thạch Hạo lẩm bẩm rồi quan sát kỹ khúc kiếm gỗ mục trong tay mình. Vẻ ngoài của nó rất xấu xí, thiếu chút nữa đã bị hắn ném bỏ. Tại sao lại có hình dáng như vậy? Không hề giống với một cây thuốc gì cả. Khi Thạch Hạo đưa ra nghi vấn này thì Thần Minh và Tam Tạng đều nhất trí cho rằng đây là một hành động cố ý của vị đại năng vô thượng nào đó ở cổ đại. Người kia hẳn không phải là táng sĩ thế nhưng lại biết đây là Tam Sinh Dược, cố ý nhạo báng hậu nhân và đặc biệt là đùa giỡn với táng sĩ. Đây là thứ được luyện chế từ Tam Sinh Dược, vốn thân cây rất nhỏ nên đã bị người này đánh bóng đục đẽo thành một cây kiếm gỗ. Phung phí của trời, đừng để cho ta biết lão già chết tiệt kia là ai, nếu không, ta không chửi lão thì không làm người. Thần Minh hung hãn nói. Vật này không biến chất à? Thạch Hạo hỏi, bởi vì thời điểm hắn phá nát tảng đá kia thì từng có mùi vị thối rửa tản ra, tuy rằng rất nhạt thế nhưng vẫn có thể nghe được. Khi nghe hỏi tới câu này thì sắc mặt của hai táng sĩ càng khó coi hơn, thậm chí có chút đen xì. Ta rất muốn giết chết lão già kia, một cây đại dược chí bảo lại chế thành một cây kiếm thai bậy bạ như vậy, thiếu chút nữa thì đã hủy diệt luôn nó rồi. Thần Minh tức giận nói, tuy rằng có chút biến chất thế nhưng vẫn có thể sử dụng được. Tam Tạng nói, nếu không hắn cũng sẽ không khát cầu như thế. Các ngươi cần bao nhiêu? Thạch Hạo hơi hỏi. Hai người không hiểu lắm, lẽ nào Hoang cũng muốn ư? Thạch Hạo gật đầu đầy thẳng thắn, hắn muốn giữ lại một chút, có thể tương lai sẽ có tác dụng lớn. Bởi vì, trong tinh không san sát ở cổ mộ kia, lúc đó thời gian hỗn loạn và hắn từng nhìn thấy được Tào Vũ Sinh cùng với một con chó đen đang tìm kiếm, đang đào bới cổ mộ chỉ vì để tìm Tam Sinh Dược. Khi đó, trên người Tào Vũ Sinh đầy máu, tình cảnh rất không ổn, muốn tìm đại dược trí bảo của dòng dõi táng sĩ để luyện đan và phục sinh người nào đó. Một đoạn gỗ như vậy cũng đủ rồi, ba người chia đều là ổn. Tam Tạng gật đầu, vật này cũng không phải càng nhiều là càng tốt, chỉ một phần nhất định cũng có thể xúc tiến sự tiến hóa của bọn họ rồi. Nếu như cây này không bị phá hủy, chưa từng chế thành kiếm thai thì thật sự sẽ rất kinh người, đều hóa thành thân cây. Cho ngươi nè. Tam Tạng rất vui vẻ đưa bia hư không tiên kim cho Thạch Hạo, đồng thời hắn cũng hoài nghi về sự không đơn giản của tấm bia kim loại này. Chỉ là, hắn không tìm hiểu được gì cả, về phía hắn thì đây cũng chỉ là một tấm bia cổ trơn nhẵn mà thôi. Thạch Hạo quan sát nhưng cũng chẳng nhìn ra được điểm khác thường nào, cuối cùng là cười khẩy, nói, những thứ như kiếm thai đại la đã không còn trên người, như này xem như là vũ khí cũng được. Hắn ước lượng một thoáng, nó rất tiện tay, dài bằng lòng bàn tay, trông thế nào cũng y chang như cục gạch. Rất thích hợp cho việc đập gõ, dùng gạch để nện rất tốt. Thạch Hạo thở dài. Hai tên táng sĩ chẳng biết nói gì cả. Thạch Hạo bẻ gãy kiếm gỗ, nhất thời mảnh vụn bay tán loạn. Hai táng sĩ Hoàng Kim kích động nhưng cũng hãi hùng, dù gì cũng là Tam Sinh Dược nhưng Hoàng lại tùy ý như thế. Tổ Tông ơi, từ từ thôi, nhẹ tay thôi. Hai người cẩn thận từng ly từng tí một, lấy ra mâm ngọc và thu lại những mẩu vụn phấn gỗ kia lại, không muốn lãng phí dù chỉ một chút. Một thanh kiếm gỗ, được chia làm ba. Để ta dạy cho ngươi một loại táng thuật. Thần Minh lên tiếng, muốn dùng thứ này để trao đổi. Nếu như để tiến quân trên con đường Táng Vương thì những thứ này vẫn chưa đủ, xem như là một nhân quả lớn, tương lai sẽ báo đáp. Tam Tạng nghiêm túc nói, chính xác, tương lai nếu như ngươi gặp vấn đề gì thì ta sẽ tiếp đón ngươi. Thần Minh gật đầu đầy trịnh trọng và nghiêm túc. Thạch Hạo rất mẫn cảm với hai từ tiếp đón này, vừa nghe thì đã có chút không tự nhiên, hắn nhìn hai người thế nhưng hai người cũng không hề nói thêm gì. Nếu như ngươi chết thì chỉ cần lưu lại một chút di hài, ta cũng sẽ có biện pháp để đưa ngươi vào táng khu, sẽ đưa ngươi trở thành táng sĩ. Thần Minh nói, có thể nói chút việc may mắn hơn không? Thạch Hạo trợn tròn mắt, lại nói, nếu như bất hạnh chết đi thì hắn cũng không muốn bị đưa vào cái táng khu gì kia để hóa thành một bộ linh thi, không bằng hắn tình nguyện chết đi cả trăm lần cũng được, nếu không, hắn không dám tưởng tượng ra tình cảnh đó. Đồng thời, Thạch Hạo cũng có chút không hiểu, không phải táng sĩ là trời sinh ư, sao lại có thể nhân giống, lẽ nào cũng có thể do thi thể diễn biến thành. Nghe được nghi vấn của hắn thì hai người đều lộ ý cười. Ngươi hiểu lầm quá sâu với táng sĩ rồi, quả thật chúng ta là một chủng tộc chứ không phải do tử thi phục sinh. Thế nhưng, để báo ân ngươi thì có thể triển khai những thủ đoạn nghịch thiên hòng giúp ngươi hóa thành táng sĩ. Ghi nhận, đừng nói về vấn đề này nữa. Sau khi bình tĩnh trở lại thì bọn họ quay đầu, cửa đá kia vẫn còn, rộng rãi và to lớn thế nhưng tường thành sớm đã biến mất. Ta đã đi vào. Thạch Hạo thầm than, tiên vực trong truyền thuyết lại đã từng đặt chân vào, cho dù chỉ là trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà thôi. Nếu như đại trưởng lão ở đây thì quá tốt, trong nháy mắt vừa nãy thôi thì khả năng sẽ đột phá, trở thành tiên rồi. Hoàn cảnh của cửu thiên rất thiếu thốn cằn cỗi nên không cho phép ai thành tiên, không hề có điều kiện kia nên đã nhốt kín một vài anh kiệt cái thế. Làm sao để trở về? Thần Minh nói. Việc này khiến người khác phát sầu, lúc tới nơi này thì những truyền tống trận kia đều chỉ là một chiếu, làm sao có đường về chứ? Đi hỏi người của tiên vực thử. Thạch Hạo lên tiếng, đồng thời bắt đầu nện mạnh vào cửa đá. Đáng tiếc, không hề có động tĩnh gì, không hề có chút ánh sáng lộng lẫy nào cả. Cửa đá đã trấn áp mọi thứ, phòng ngự tất cả, cơ bản không thể lay động. Đồng thời, sinh linh bên trong cũng sẽ không có bất kỳ cảm ứng nào, một cặp cánh cửa đã ngăn cách tất cả. Trừ khi trên người có tín vật chí bảo thì mới có thể khiến cửa đá phản ứng. Kiểm tra những bộ thi hài kia xem thử có chỉ dẫn gì hay không, nhiều người đã tới đây như vậy và không cách nào tiến vào tiên vực, chắc chắn sẽ có người lần theo đường cũ trở về. Sau khi đưa ra suy đoán thì bắt đầu tìm kiếm bên ngoài cửa đá. Thi thể rất nhiều, khổng lồ vô biên, một ít đã hóa thành xương khô hoặc số ít vẫn còn màng da khô quắt bên ngoài. Quả nhiên đã có phát hiện, bọn họ thông qua một ít di thể thì đã tìm được đầu mối và đi theo một hướng nhất định trong tinh không. Đúng là như vậy, trên đường đi ba người đã gặp được các di hài nằm rải rác. Một tòa truyền tống trận thật lớn vượt xa trước kia đang vắt ngang phía trước. Lúc tới đây, bọn họ đã leo lên tận 9 cái tế đàn. Trải qua 9 lần truyền tống thì mới nhìn thấy được cửa đá. Mà ở tinh vực cách xa cửa đá kia thì bọn họ đã nhìn thấy được tế đàn thứ 10. Một tế đàn lớn tựa như núi to vậy. Con đường dẫn về nhà ư? Ta cảm thấy có gì đó không đúng. Phía sau của 9 tòa tế đàn là cửa đá. Nơi này lại xuất hiện tòa thứ 10. Các ngươi chắc chắn đây là truyền tống trận dẫn về chứ không phải tới một nơi càng kỳ dị hơn. Nếu như không phải là tế đàn dẫn về nhà, vậy nó sẽ thông hướng nào? Có thể là nơi còn xa xôi hơn cả tiên vực, là thế giới cổ xưa rộng lớn, thần bí hơn nữa. Từ tận đáy lòng thì bọn họ cảm thấy việc này đều không thể, đều không hiện thực. Nhưng mà, quả thật lúc này bọn họ có chút hoài nghi. Mặc kệ như thế nào, đã không còn đường nào khác cả, chỉ có mỗi tòa tế đàn kia và chỉ có thể leo lên mà thôi. Cuối cùng, bọn họ leo lên tế đàn, ánh sáng hừng hực xẹt qua và bọn họ biến mất tại chỗ. Chương 1625 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ánh sáng thần thánh chiếu rọi, cả tế đàn mờ ảo trong làn mưa bụi, rất lâu sau cũng khó bình thường trở lại. Thế nhưng, bên trên đã không có người. Có thể nói, tòa tế đàn này quá to lớn, sức mạnh truyền tống không thể nào sánh được, thời gian rất lâu sau mà quy tắc không gian vẫn bao phủ, bàng bạc và tuyệt thế. Dọc đường đi, Thạch Hạo, Tam Tạng, Thần Minh rất ngạc nhiên, khắp nơi đều là ánh sáng đầy rực rỡ, bọn họ tựa như đang phi tiên và muốn tiến vào trong một thế giới cổ xưa thần bí. Việc khiến người khác kinh ngạc nhất chính là, đường đi rất thần bí, tới cùng sẽ đi về đâu? Mới rời khỏi tiên vực không bao lâu mà nó có thể mang người khác tiến vào một thế giới càng xinh đẹp hơn ư? Cuối cùng, thông đạo không gian không thể yên tĩnh được nữa, nó chuyển tới những tiếng vang dữ dội và tuôn ra sức mạnh không gì sánh được, quả thật như muốn ép ba người thành từng mảnh vỡ. Từng tia sét hiện ra và nổ tung ở bên tai bọn họ. Ba người đi ra từ trong đường nối và lộ vẻ đầy ngạc nhiên, đây là nơi nào? Bọn họ mang theo vẻ kinh sợ và giật mình nhìn vùng đất cổ xưa này. Không có giới hạn, trống trải vô ngần. Ở đây, rất không ổn định, trong hư không tràn đầy vết rách và bị ánh chớp đan xen. Một tia sét đánh thẳng bên người của Tam Tạng khiến hắn biến sắc mặt, lúc này cảm nhận được uy hiếp của sinh tử. Không ổn, là lôi kiếp nhằm thẳng vào cảnh giới độn nhất. Tam Tạng vô cùng nhạy cảm nhận được điểm dị dạng nên đưa ra phán đoán. Nhanh, che giấu tu vi của mình nếu không sẽ phiền phức lắm, hậu quả khó liệu. Tam Tạng gấp rút nói, hắn linh cảm được thứ gì đó. Bởi vì, việc này rất giống với một lời đồn. Cũng trong lúc đó, trên người của Thạch Hạo cũng ầm một tiếng, bị một tia sét đánh trúng khiến hắn lảo đảo thối lui, nửa người cháy đen, uy lực của lôi điện quá lớn. Nếu là sinh linh bình thường thì đã biến thành than đen dưới đòn đánh vừa nãy rồi, dù cho là Thạch Hạo thì cũng cảm thấy thân thể đau nhức thế nhưng vẫn còn may là chưa bị thương. Làn da của hắn lóe lên ánh sáng, vẻ cháy đen thối lui và thay vào đó là ánh sáng lộng lẫy. Ba người đều áp chế tu vi, ẩn giấu cảnh giới khiến đạo hạnh của bản thân tựa như suy yếu, trở thành những tiểu tu sĩ có thực lực không cao. Quả nhiên, tiếng sấm đã ít hơn, tia chớp không còn hừng hực như trước nữa. Nhưng mà, vẫn có tia điện đan sen đánh thẳng lên người bọn họ, thế nhưng uy lực đã giảm đi rất nhiều và bọn họ có thể ung dung chịu đựng. Đúng như phán đoán của Tam Tạng chỗ này rất kỳ quái, vì sao tia chớp lại bay lượn, sau khi tới nơi này sẽ nhận lấy thiên kiếp. Khủng khiếp và kinh người. Nên biết, ở trong thế giới rộng lớn bên ngoài thì thiên kiếp sớm đã không xuất hiện, trừ phi bản thân đủ mạnh và vận dụng thủ đoạn mạnh nhất để lôi kéo thì mới có khả năng xuất hiện. Đương nhiên, cách làm đó sẽ dẫn tới thiên phạt khủng khiếp, sẽ khiến hình thần đều diệt. Có thể nói, không có bao nhiêu người có thể chịu đựng được cơn tức giận của trời xanh, mà điều đó cũng mang theo ý nghĩa, thiên kiếp rất hiếm thấy, cả thế gian cũng không thấy được bao nhiêu lần. Nhưng mà, thiên kiếp cứ thế hiển hiện ở nơi này, tựa như thiên kiếp đã biến mất hơn cả kỷ nguyên đều tụ tập ở đây. Việc này rất kỳ lạ, quá không bình thường. Ba người vừa sợ vừa kinh quan sát xung quanh, bọn họ cảm thấy lông tơ đều dựng thẳng, bởi vì nếu như bị thiên kiếp nhìn thấy bọn họ đang ẩn nấp tu vi thì lúc đó biển sấm nổ sẽ hạ xuống. Vùng đất cổ này thật là rộng lớn, không hề có phần cuối, quá trống trải, ngay cả một hạt bụi cũng chẳng thấy đâu, chỉ có ánh chớp và ánh chớp. Thần Minh cảm thán, khởi nguồn của sấm chớp, nhìn xem thử đây tới cùng là nơi nào. Thạch Hạo lên tiếng và dẫn đường phía trước, dọc theo ánh điện bay tới. Ngươi điên rồi hả? Thần Minh lên tiếng, nơi này rất nguy hiểm, hiện giờ đang có thiên kiếp hạ xuống, vậy đầu nguồn thật sự thì sẽ còn đáng sợ tới mức nào? Chúng ta cũng chẳng còn đường lui nữa đâu, ngươi xem kìa, xung quanh chẳng hề có truyền tống trận nào cả, ngươi biết cách trở lại không? Chỉ có thể tiến tới trước. Thạch Hạo đáp. Thần Minh im lặng, đây là sự thật, sau khi thông qua tế đàn rộng lớn kia tới đây thì đã không còn phương hướng nào nữa. Đi thôi, xem thử một chút. Tam Tạng đồng ý. Ánh chớp dày đặc tựa như là màn mưa từ trên trời trút xuống, bùm bùm, liên tục đánh về xung quanh và đánh lên trên người bọn họ. Từng vệt ánh sáng đều là tia chớp, quá dày đặc. Chẳng hề khác gì mưa rơi, nếu không phải chúng ta cẩn thận ẩn giấu tu vi thì xem ra đã gặp phải phiền phức lớn rồi. Tam Tạng nói, việc này càng khiến người khác hiếu kỳ, tới cùng đây là nơi nào. Càng đi về trước thì không gian càng không vững chắc, bởi vì có vết nứt nằm dày đặc, cả khu vực tựa như là một món đồ sứ bị rớt vỡ và sau đó được người gắn ghép lại với nhau. Hư không không ổn định, lôi điện nằm dày đặc cả đất trời. Đây là nơi nào? Đừng nói là, toàn bộ lôi kiếp sau khi biến mất từ kỷ nguyên tiên cổ đều chạy tới và tụ tập ở nơi này. Thần Minh lẩm bẩm. Việc này rất kỳ lạ và khiến người người bất an, đồng thời cũng làm cho người ta nghi hoặc không thôi. Có thể nói, chỉ cần một sinh linh nào đó tới đây thì đều sẽ phải trải qua thiên kiếp, sẽ bị gột rửa và tiến hành độ kiếp. Thế giới này quá rộng lớn, bọn họ cũng không biết đã phi hành được bao nhiêu vạn dặm nhưng vẫn không hề thấy điểm cuối nào cả. Nhưng mà ánh chớp như mưa chút càng ngày càng dày đặc. Cũng sắp tới chỗ cần tới rồi, chúng ta kiên trì. Thạch Hạo nói. Điều đáng mừng nhất chính là, lôi kiếp tuy điếc tai thế nhưng từ đầu tới cuối cũng không hề hiểu rõ sự thật về việc ẩn giấu tu vi của bọn họ, cho nên không có hạ xuống thiên kiếp tương xứng với cảnh giới. Tam Tạng không nói lời nào mà thần sắc đầy nghiêm túc, hắn đang nhớ lại một vài chuyện xưa. Trong một quyển mai táng thư không được đầy đủ có ghi chép, hình như có một nơi như thế này, vô tận lôi đỉnh, tựa như là đầu nguồn. Tam Tạng trầm giọng nói, đây là nguyên nhân mà hắn từng đưa ra phán đoán như trước kia, từng nghe qua lời đồn đại nhưng tiếc rằng trên mai táng thư cổ có ghi chép lại nhưng lại thiếu phần lớn lượng thông tin. Chuyện mà hắn nói tới tuyệt đối rất cổ xưa, một giấc ngủ của táng sĩ phải dùng đơn vị là gần nửa kỷ nguyên để tính, trời mới biết chuyện hắn đang nói nằm ở thời đại nào. Suy nghĩ nhiều cũng vô dụng mà thôi, quan sát kỹ và thăm dò cẩn thận. Thần Minh lên tiếng, vù vù. Một con lôi long bay tới, nó do ánh chớp hóa thành đang dương nhanh múa vuốt xoay tròn ở nơi ấy, đã vài lần có ý định ép thẳng về phía ba người. Đây là một tia chớp có hình dáng chân long trông rất sống động, đi kèm là tiếng rồng gầm chấn động thiên địa. Hoàn toàn chính xác, uy lực của nó rất lớn thế nhưng không có dây dưa gì cả, cuối cùng là bay đi xa. Có gì đó quái lạ, nghe đồn lúc thiên kiếp hạ xuống thì có thể phân biệt được đạo hạnh nông sâu của tu sĩ,

là được cổ nhân lưu lại, hay là con đường do thiên địa sinh ra. Một giây lát đó, bọn họ suy tư vô tận, trong lòng kích động, tất cả những thứ này quá kỳ dị. Chỉ là, bọn họ cũng nhìn thấy được, nơi sâu xa trong lôi điện, phía dưới mấy cái lôi trì và xung quanh khu vực của đường mòn kia còn có một cái lôi trì cực lớn. Đường kính của nó phải tới 100 trượng, tiên quang dâng trào kèm theo lôi đình, khí thể khủng khiếp khiến người ta run rẩy. Có một con đường, không cần suy nghĩ đắn đo gì cả, phải đi thôi. Thần Minh nói đầy kiên quyết. Xem thử nó thông hướng nào. Tam Tạng gật đầu. Trong hủy diệt sẽ ẩn chứa sinh cơ, thật sự ẩn giấu một con đường, xem ra không thể không đi rồi. Thạch Hạo thầm than. Chương 1627 ủng hộ kênh qua linhhalazy.com/ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đường mòn bằng đá cuội dẫn tới nơi sâu thẳm không hề biết. Đây là một hình ảnh đầy mâu thuẫn, vực sâu lôi điện, sấm vang chớp giật, lôi chỉ xuất hiện, ngập tràn khí tức hung hãn và hủy diệt. Thế nhưng, con đường mòn kia dài thăm thẳm và nơi ấy tựa như rất yên tĩnh. Thật sự phải đi vào ư? Khi tới gần vực sâu lôi điện thì bọn họ hơi dừng chân, sau khi đi vào thì sẽ hết sức nguy hiểm. Lỡ như kích thích một lôi chỉ nào đó thì thiên kiếp chắc chắn sẽ giáng lâm, dù cho có ẩn giấu tu vi thì cũng không tránh được. Trên thực tế, bọn họ linh cảm được sau khi tiến vào thì hơn phân nửa sẽ phải độ kiếp ngay, nhất định là một con đường gian nguy và tràn ngập đau khổ. Cuối cùng, bọn họ cất bước, muốn tiến vào trong. Nhưng mà, vừa mới vào vực sâu thì đột nhiên sóng biển vỗ tới, đó là sấm chớp đang cuộn trào mãnh liệt. Đồng thời, lúc này có một sinh vật bỗng nhiên từ trong bọt nước bằng tia chớp nhảy lên, nó hướng thẳng về phía Thần Minh và há ra cái miệng lớn như chậu máu. Việc này khiến nàng khẽ thét lên kinh hãi, quá đột ngột, bên trong vực sâu lôi điện sao lại có sinh vật thế này? Một con cá. Đây là một con cá lớn màu đen dài tới 10 mấy trượng, bên trong cái miệng lớn như chậu máu là hàm răng trắng sắc lẹm lấp lánh hàn quang, tựa như là những thanh trường kiếm lóe sáng. Vèo. Thần Minh né tránh mà cái miệng to lớn kia lúc khép lại thì phát ra âm thanh khiến người nổi hết da gà. Là do tia chớp biến thành, không phải là thân thể huyết nhục thật sự. Tam Tạng đưa ra phán đoán chuẩn xác của mình. Chỗ này không hề đơn giản đâu, sấm chớp đã sinh ra ý chí rồi à. Thần sắc của Thạch Hạo trở nên nghiêm túc. Cũng còn may là, con cá này sau khi rời khỏi mặt nước lôi điện kia không bao lâu thì tan biến, hóa thành ánh điện tiến vào trong lôi đỉnh. Đường nhỏ bằng đá cuội sớm đã biến mất, là bị lôi đỉnh nhấn chìm, phía trên là lôi trì như ẩn như hiện khiến ba người càng thêm phần cẩn thận. Nhưng mà, trong quá trình này cũng đau đớn không thôi, lôi điện quá dày đặc, nếu như trước kia tựa như trời mưa thì hiện giờ lại như dao bén cắt chém trên người. Hơi một tí sẽ ảnh hưởng tới tính mạng. Cũng may là, bọn họ đủ mạnh. Nhưng mà, việc này cũng chẳng hề có biện pháp nào cả, bởi vì bọn họ đang chịu đựng một cách bị động, không hề sử dụng đại pháp lực gì để chống trả vì sợ sẽ dẫn tới thiên kiếp hung mãnh nhất. Chống trả như vậy thì ban đầu vẫn ổn, không thành vấn đề gì cả, nhưng hiện tại sau khi tiến vào vực sâu lôi điện thì tia điện to lớn, sức mạnh tăng vọt, người trẻ tuổi bình thường tiến vào thì sẽ bị đánh thành cho tàn ngay trong nháy mắt. Ngay cả bọn họ thì trên người cũng đã thấy máu tươi. Ha ha, mỹ nữ đi dưới ánh điện. Thạch Hạo lên tiếng. Lôi điện hạ xuống và y phục của Thần Minh bị đánh nát một mảng để lộ ra một phần lưng trắng mịn, tựa như là mỡ đông mềm mại và trắng tuyết. Bớt nói nhảm, đi trước dẫn đường đi. Thần Minh quay đầu lại rồi dùng ngón tay đâm lên trên ót của Thạch Hạo, trên gương mặt trắng mịn mang theo nét giận dữ, đương nhiên cũng không hề tức giận gì. Thạch Hạo cùng Tam Tạng đi trước dẫn đường, dựa theo những gì mình từng quan sát được trong tích tắc trước kia để tiến tới con đường nhỏ bằng đá kia. Biển sấm cuồn cuộn, sóng lớn ngập trời. Ầm ầm, một đợt sóng biển đập bay bọn họ, ngàn vạn bọt nước bắn lên ánh sáng trắng như tuyết. Cảnh tượng này quá khủng khiếp, nhất định còn tưởng rằng đang đi dọc bên bờ biển nhưng thực ra những bọt nước này lại là lôi đình, là tia chớp hóa thành. Ba người của Thạch Hạo bị nhấn chìm, ngã trái ngã phải, mái tóc dựng ngược, chiến y trên người sớm đã tổn hại, da thịt cháy đen một vài nơi. Thạch Hạo nhe răng nhếch miệng, thật sự rất đau đớn. Nếu như không được thì ta vừa độ kiếp vừa tiến tới. Hắn nói thế, chắc chắn thiên kiếp đó sẽ hơn hẳn thiên kiếp của bản thân. Cứ kiên trì tiếp đi. Tam Tạng nói. Một cái lôi trì màu đen hiện ra với 3 thước vuông vắn, lưu chuyển khí thế khủng khiếp, ánh đen lan tràn đầy đáng sợ, trong đó có một vệt bắn tới gần Thần Minh khiến hư không nơi ấy nổ tung. Đồng thời, nàng lảo đảo thiếu chút nữa đã đâm vào trong lôi trì đó, việc này khiến nàng biến đổi sắc mặt. Sự xuất hiện của lôi trì quá đột ngột. Ba người dừng lại, lông tóc dựng đứng, bởi vì còn có một lôi trì khác cũng đang hiện ra và gần sát bên cạnh, là lôi trì màu xám kia, đường kính của nó dài tầm 1 trượng và bồng bềnh sát đó. Trên thành đá màu xám không ngừng có tia chớp bắn ra ngoài, bất kỳ một tia nào cũng mang theo khí tức hủy diệt đầy đáng sợ. Ba người không hề dám lộn xộn chút nào, xuất hiện lần 2 cái, là có ý gì đây? Bị phát hiện rồi ư, những lôi trì này có ý chí sao? Thật là thơm. Thạch Hạo khịt khịt mũi có chút say mê, có một lôi chỉ xuất hiện rất gần hắn và có thể thấy được chất lỏng bên trong đầy óng ánh và tản ra hương thơm. Lôi kiếp dịch. Bên trong một chiếc ao có nhiều chất lỏng như vậy, rất kinh người, là bảo dịch hy thế. Thạch Hạo kích động, muốn nhảy thẳng vào trong tòa lôi trì dài tầm một trượng kia để tắm rửa một phen, xem thử có thể tu luyện thành một bộ thân thể bất hoại hay không. Đương nhiên, trước mắt cũng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi chứ không dám biến nó thành hành động, lôi điện nằm dày đặc, vạn nhất quấy nhiễu thì bọn họ không cách nào gánh chịu được. Quả nhiên, khi bọn họ yên lặng chịu đựng tia chớp oanh kích, cả người đau nhức vô cùng thì phía sau có một cái ao máu tầm 10 trượng hiện lên. Thời khắc này, bọn họ nghe được mùi máu tanh dày đặc, rất chói mắt và cũng rất kinh sợ. Tựa như đã đi tới phần cuối của thế giới, nhìn thấy được thời khắc khi ngày tận thế giáng lâm, chúng sinh đẫm máu, hài cốt chất chồng như núi, máu chảy thành biển. Trong nhất thời, tựa như có thể thấy một cái ao máu xuất hiện và hút lấy tinh huyết trong thiên địa rồi hóa thành lôi trì. Bọn họ chợt dùng mình một cái. Đường kính của tòa lôi trì này tầm 10 trượng, một khi nó nổ tung thì trời mới biết sẽ tản ra uy năng lớn cỡ nào, phỏng chừng ngay cả Chí Tôn cũng bị đánh nổ. Khiến người khác cảm thấy nghẹt thở khó chịu, đương nhiên hiện trường cũng không hề khó chịu chút nào, có sấm sét ầm ầm, nặng nề nghẹt thở ở đây là ý chỉ về tâm lý, khiến tinh thần ngột ngạt. Mấy cái lôi chỉ hiện lên ở đây, và nếu chúng bùng lên thì dù là hài cốt cũng chẳng còn. Rốt cuộc, bên trong bóng đen do cái chết bao phủ ấy thì cân bằng bị đánh vỡ, ao máu kia từ từ rời đi chứ không hề phát uy. Tiếp đó, lôi chỉ màu xám cùng với lôi chỉ màu đen cũng biến mất. Thần Minh thở dài một hơi, mồ hôi lạnh gần như ướt đẫm. Sóng biển ngàn vạn vỗ tới, ba người lại lần nữa bị đánh bay, quần áo rách nát. Ha ha, cô nương, mông người phát sáng kìa. Thạch Hạo vừa mới bò dậy thì đập ngay vào mắt là màu trắng tinh, đương nhiên, độ vểnh cao và căng tròn cũng chỉ lộ ra một ít mà thôi. Hắn cố ý nói như vậy, đứng trước bước ngoặt sinh tử này cũng xem như là hòa hoãn lại chút bầu không khí nơi đây. Đi chết đi. Thần Minh nắm tú quyền, bịch, đập mạnh vào óc của hắn một cái. Trong phút chốc, bộ y phục màu hỏa hồng hiện ngoài thân. Vô dụng thôi, chút nữa đảm bảo sẽ bị đánh nát sạch, chỉ là lãng phí mà thôi. Thạch Hạo tiến về trước, Tam Tạng đồng hành bên cạnh, cẩn thận đề phòng. Quả nhiên, vừa mới đi được mấy trăm trượng thì bọn họ lại gặp phải lôi kiếp đầy hung hãn, lúc sấm sét ầm ầm đập xuống thì đều khiến cả ba người cháy đen. Nếu như không mặc quần áo thì khó mà nhận ra được là con người. Đau quá. Thạch Hạo khẽ rên, dù sao, hắn vẫn đang ở cảnh giới chảm ngã, thấp hơn một cảnh giới so với hai táng sĩ hoàng kim kia thế nhưng đều phải chịu lấy áp lực giống như nhau. Tam Tạng cũng kêu rên, thân thể rung động kịch liệt, lôi kiếp quá mãnh liệt tựa như là ngân hà đang trút xuống người bọn họ. Sau khi tới đây thì lúc nào cũng gặp nguy hiểm cả. Chỉ riêng việc bị động chịu lấy sét đánh, không thể nào phản kháng thì cũng sẽ xảy ra vấn đề lớn, có thể sẽ chết. Nếu cứ tiếp tục như vậy còn không bằng phản kháng, cứ thế độ kiếp. Vốn rằng ta cũng phải độ thiên kiếp, để lớn mạnh bản thân, chút nữa vừa khéo để tiến hành. Thạch Hạo nói. Ầm ầm. Một dải cầu vồng bạc lao tới chém thẳng vào ba người, tức thì cả ba đồng thời ho ra máu, thân thể bay ngược sang ngang, đó là một luồng lôi điện kỳ dị với uy lực cực lớn. Toàn bộ vực sâu lôi điện đều run lên. Cũng chính vào lúc này, tia chớp ở khắp nơi tựa như đều tan vỡ và cảnh tượng ở bên dưới được hiển hiện. Cơ hội tốt, chính là lúc này. Bọn họ nhanh như chớp phóng thẳng xuống phía dưới, lần nữa đã nhìn thấy được con đường nhỏ bằng đá kia. Những tảng đá êm dịu, từng tảng trôi nổi trong hư không, xung quanh đầy dãy lôi điện đầy kỳ dị, chúng nó bồng bềnh trong im lặng. Hàng trăm hàng ngàn tảng đá tạo thành con đường mòn dẫn tới nơi sâu thẳm. Thạch Hạo hạ xuống một tảng đá rồi nhanh chân tiến về trước. Tam Tạng cùng Thần Minh sau khi hạ xuống thì cũng lao nhanh, bởi vì, ở ngay gần đó có một cái lôi chỉ sặc sỡ với đường kính trăm trượng, nó đang phát sáng và phun nhả vô số lôi điện vô thượng. Máu, xương. Bọn họ hoảng sợ, bên trên đường đi có một vài bộ hài cốt, nửa người cháy đen, xương cốt rạn nứt, trên tảng đá còn có máu tươi chứ không hề khô cạn. Được lưu lại từ niên đại nào? Vậy mà còn bảo tồn ở nơi này, vì sao lôi điện không tiếp tục oanh kích? Cao thủ tuyệt thế, tu vi của người này rất mạnh, nhưng đáng tiếc vẫn phải bỏ mạng. Tam Tạng nói, vết máu mơ ảo không hề có ánh sáng lộng lẫy nào cả, thế nhưng nó vẫn được giữ nguyên. Ầm ầm, phía sau tựa như là biển gầm, lôi hải mênh mông đang rít gào dọc theo con đường mòn tiến tới đây. Trốn nhanh, vừa nãy những lôi điện kia chỉ tản di nhất thời và hiện tại đang bắt đầu ép xuống. Bọn họ lao nhanh, dọc theo con đường đá dẫn thẳng vào nơi sâu trong vực sâu lôi điện. Ồ, tới điểm cuối rồi ư. Thần Minh kinh ngạc, hiện giờ cặp mông của nàng đang phát sáng, đường cong lôi cuốn, mông lung mê người, thế nhưng Thạch Hạo cũng không còn tâm tình để trêu chọc nữa. Một ngọn núi, bên trên có khắc hai chữ Lôi Sơn chặn đứng nơi ấy. Ở phía sau, đại dương dâng trào, sóng dữ đập trời, tia chớp giết tới. Trốn! Bọn họ lao nhanh tới gần Lôi Sơn Hồng xông qua, thế nhưng ánh chớp nơi đây đã đánh cho bọn họ đầm đìa máu tươi. Đi vòng. Ồ, đây là... Liễu Thần. Thạch Hạo hét lớn. Lúc muốn đi vòng thì ở phía bên khác của ngọn núi hắn đã thấy được một gốc cổ thụ màu vàng đang cắm rễ bên dưới Lôi Sơn, phiến lá rậm rạp, cành nhỏ buông rủ tựa như xích thần trật tự. Thạch Hạo khiếp sợ, hắn vừa mới nhìn thì đã nhận ra được, đó là Liễu Thần, là khí tức của nó. Chương 1628 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Liễu Thần, tại sao nó lại ở chỗ này? Dù cho đang ở bước ngoặt sinh tử nhưng tâm trạng của Thạch Hạo cũng chấn động vô cùng, hắn nhanh chóng xông về phía trước và gọi to, Liễu Thần. Ầm ầm. Phía sau, sấm sét như biển, lăn lộn, gào thét nhấn chìm tất cả, hoàn toàn chôn vùi đường mòn này và tiếp tục đánh về phía trước. Bọn họ đã trốn mất dép. Liễu Thần là ai? Tam Tạng nghi hoặc trong lúc lưu vong, hắn cũng đã nhìn thấy cái cây liễu màu vàng kia, trong lòng chấn động không hiểu vì sao Hoang lại biết cây cổ thụ này. Dưới cái nhìn của hắn, thân cây này hẳn là từ lôi điện biến thành, bởi vì ở nơi này không thể có sinh linh. Lẽ nào đây là một cái cây thực sự mà không phải do tia chớp hóa thành? Điều này làm cho Tam Tạng ngẩn ngơ. Tên nhóc Hoang kia, ngươi gào thét loạn xạ gì hả? Ngươi đang cản đường của bà cô nè. Thần Minh kêu lớn, vóc người thon dài, đôi chân dài đang nhanh chóng đong đưa. Tuy rằng gặp phải lôi kiếp, Thạch Hạo và Tam Tạng đều bị đánh không ra hình thù gì, đen kịt như mực, thế nhưng Thần Minh thì không, bởi vì vừa nãy nàng đã lấy ra một bảo y ngăn chặn lại lôi kiếp. Bộ bảo y này mỏng như lụa, rất mỏng thế nhưng lại rất chắc chắn không ngừng bảo hộ ở ngoài cơ thể nàng, đảm bảo hình dạng nàng không thay đổi, đừng cong mông lung như ẩn như hiện, vô cùng ưu mỹ. Sẽ không đâu, đây không phải lôi điện, chắc chắn là Liễu Thần, khí thế đó không có sai. Thạch Hạo lầm bầm, sau đó nhanh chóng lao tới trước. Kỳ thực, trong lòng hắn cũng không chắc chắn cho lắm, ở đây có thể nhìn thấy Liễu Thần sao? Hơn phân nửa có lẽ là do tia chớp biến thành, tuy nhiên có thể là dấu ấn ngày xưa của nó lưu lại. Hắn biết, hy vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều. Nhưng mà hôm nay hắn vẫn không thể ngăn cản được sự kích động trong lòng, hô to, kêu to, ước ao đó chính là Liễu Thần. Ánh chớp khủng khiếp từ phía sau phóng tới đập vỡ trời cao, quét bay toàn bộ ba người rồi đập thẳng trên ngọn núi sấm sét kia, bọn họ ho ra đầy máu, toàn thân đau nhức. Ngọn núi này rất nặng và cũng rất hùng vĩ, tựa như một con sư tử màu đen đang nằm dài ở đây với hơi thở ác nghiệt, có điều đã ẩn vào trong. Khi bọn họ va vào trên núi thì bùng phát những tiếng răng rắc. Đó là tia chớp, từng tia xuyên thủng thân thể của bọn họ, máu tươi đầm đìa tưới đẫm nơi đây. Lôi sơn này quá khủng khiếp mà, chạm vào là bị tai nạn ngay. Loại sức mạnh này hết sức mênh mông. Cũng may là ba người bọn họ chứ nếu đổi lại là những người cùng cấp khác đến đây thì nhất định đã bị đánh thành cho bụi, chẳng còn sót lại gì dù là những mảnh xương. Liễu Thần. Sau khi Thạch Hạo bị tia chớp bắn trúng thì nhanh chóng đứng dậy rồi phóng về phía trước, vẫn đang tiến gần đến thân cây kia, để xem đến cùng có phải là do lôi điện biến thành hay không. Dù gì thì cũng cảm nhận được một luồng hơi thở quen thuộc. Hà, đây là thân cây, thật sự là sinh linh ư? Tam Tạng kinh ngạc, bởi vì hắn cũng cảm thấy hơi đặc biệt, thân cây kia hình như có sóng sinh mệnh, không phải là do lôi điện tầm thường biến thành. Cổ thụ màu vàng kiên cường, cực kỳ mạnh mẽ, trên cây đầy áp lá, phát ra ánh vàng, thân cây cứng cáp, tráng kiện, tựa như thật sự muốn đẩy bầu trời lên. Bọn họ cảm giác, khu vực gần thân cây có chút quái dị, ở đây sấm sét không ổn định, lúc mạnh lúc yếu. Có thể cảm nhận được tinh khí của cây. Liễu Thần. Thạch Hạo kêu to, thế nhưng vì sao không nhận được câu trả lời, không một tiếng nói dù cách rất gần rồi. Cẩn thận, nơi này rất nguy hiểm. Thần Minh quát lên. Gần chỗ Liễu Thần có một lối đi nhỏ, tia chớp tỏa ra cực kỳ kinh khủng, hơn nữa biển sấm chớp ở phía sau đã lao đến và sắp sửa đổ xuống. Những tia chớp đáng sợ này rõ ràng đã vượt qua năng lực chịu đựng của thân thể bọn họ, mang theo sát kiếp. Lối nhỏ phía trước đột nhiên nổ tung và phát ra ánh chớp vô biên, biển sấm sét phía sau thì lại sôi trào, toàn bộ đổ ập tới đập lên trên người bọn họ. Trong tích tắc, ba người lần nữa bị thương, phun ra đầy máu. Nơi này cực kỳ nguy hiểm, bọn họ vô cùng chật vật. Phụt. Thế nhưng lần tấn công này cũng đã làm cho bọn họ đến gần dưới thân cây liễu, ngửa đầu nhìn lên cổ thụ màu vàng này quá sán lạn rồi. Đây là... Thần Minh xoa xoa. Nàng đã chạm được vào thân cây, đó thật sự là một cái cây chứ không phải là lôi điện, điều này làm nàng khiếp sợ. Nhóc Hoang, sao ngươi lại biết nó, trước đây từng gặp ư? Thần Minh đột nhiên nhìn về phía Thạch Hạo, bởi vì cái cây liễu cắm rễ ở đây chắc chắn không đơn giản, hơn nữa lại còn là màu vàng. Liễu Thần, ngươi làm sao rồi? Thạch Hạo hỏi, âm thanh có chút run run, đây là biểu hiện của sự quan tâm quá sẽ bị loạn. Cổ thụ cắm rễ ở đây, không nhúc nhích. Hơi quái lạ, một cây cổ thụ khổng lồ như vậy lại chỉ có một ít tinh khí sinh mệnh, không hề dồi dào như tưởng tượng. Tam Tạng nói.